Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Hắc y người bịt mặt là Lan Cẩn Tu. Cái kia đưa bọn họ Lan ra giết cơ hồ bước đến tổ địa hung đồ. Giết hắn nhất đắc ý đồ đệ. Còn có như vậy nhiều tỉ mỉ bồi dưỡng tử thị. Người này thế nhưng là Lan Cẩn Tu. Nhìn đến Lan Cẩn Tu, không khỏi giống như là cái kia vì bảo Lan Cẩn Tu không tiếc cùng toàn bộ Lan ra kết thù Tư Dương. Còn hữu dụng mạch khoáng mua tới tin tức, Lan Nhất Thanh thiệt tình thiếu chút nữa một búng máu cấp ngạnh ra tới. Hảo a, hảo cái Lan Cẩn Tu, hảo một cái Tư Dương, như thế đem lão phu đương hầu chơi. Hảo hảo hảo, các ngươi thật sự là hảo. Ẩn ở trên không thấy hết thảy Lý Tắc Chi vô ngữ nói. Này lão thất phu chính mình làm nghiệt, quái sư phụ làm gì? Sư phụ lại không có nhúng tay bọn họ sự tình. Loại người này như thế nào lên làm gia chủ? Tư Dương cười cười. Vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì người có thể đương gia chủ, giống Lan gia lớn như vậy gia chủ? Nhà này chủ khẳng định là phi thường có năng lực có thấy xa. Rất lợi hại cái loại này. Nhưng ta như thế nào cảm thấy cái này Lan gia gia chủ như vậy nhược đâu? Từ đầu tới đuôi giống như đều bị Lan Thúc nắm cái mũi đi. Vừa mới xem hắn cùng Lan Thúc chiến đấu, cũng không có lợi hại đi nơi nào. Người như vậy, là như thế nào lên làm gia chủ? Tư Dương nói. Một cái trong thôn. Lãnh đạo năng lực mạnh nhất có thể đương thôn trưởng, nhưng thôn trưởng vào thành, vẫn là cái nông dân. Một cái tiểu thành, năng lực mạnh nhất có thể đương thị trưởng, nhưng thị trưởng vào kinh, cũng chỉ là cái địa phương tiểu quan. Lý Tắc Chi yên lặng không nói chuyện. Cho nên quả nhiên là hắn kỳ vọng quá cao sao. Bất quá nếu không phải ngay từ đầu gặp được sư phụ, đi theo sư phụ bên người các loại học tập, nhìn thấy Lan Nhất Thanh người như vậy, đại khái cũng sẽ bị dọa chân mềm đi. Có người thấy người này thế nhưng là Lan Cẩn Tu. Cực độ khiếp sợ qua đi, đó là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ở bọn họ trong mắt, Lan Cẩn Tu cùng hắn muội muội chính là cái liên lụy. Chính là cái lại như thế nào đều sẽ không có tiền đồ người. Năm đó thiên ma người sự tình chính là Lan Cẩn Tu phụ thân tiết lộ tin tức. Cái này làm cho lúc ấy Lan gia người Hoa cực đại sức lực đi kết thúc. Loại sự tình này nếu bị Hoa Hạ chính phủ đã biết, toàn bộ Lan gia đều đến không được hảo. Sau lại bởi vì Lan Cẩn Tu phụ thân muốn rời khỏi. Một khi đề cập loại sự tình này, sao có thể làm người rời khỏi? Tưởng rời khỏi chỉ có chết. Lúc trước nguyên bản tưởng đem này một đôi huynh muội đều nhổ cỏ tận gốc. Chính là năm đó Lan gia thiên phú mạnh nhất một cái bậc mệnh thiên sư Lan Văn Thương dùng mệnh cấp. Lan gia tính ra 20 năm sau Lan gia thịnh cực tất suy tiên đoán. Lại tính ra kia một đường sinh cơ tại đây hai đứa nhỏ trên người. Cho nên Lan Nhất Thanh liền đem này hai đứa nhỏ cấp để lại. Bất quá chính là một ngụm cơm ăn. Tóm lại cũng phiên không dậy nổi bao lớn lãng. Kết quả không nghĩ tới. Sinh cơ không thấy được. Lại tạo thành Lan gia hiện giờ đại nạn. Bất quá đương nhìn đến là Lan Cẩn Tu lúc sau. Mọi người chỉ cảm thấy treo ở trên đầu kiếm hạ xuống. Sở hữu sợ hãi nguyên với không biết. Khi bọn hắn không biết đối phương là ai thời điểm. Liền sẽ các loại suy đoán ảo tưởng. Nhưng biết người này là Lan Cẩn Tu sau. Sự tình tự nhiên cũng liền không như vậy đáng sợ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra. Cái kia trước nay bị sát khí quấn thân nhược kê, như thế nào liền biến thành hôm nay lợi hại như vậy sát thủ. Đồng dạng vấn đề Lan Nhất Thanh tự nhiên cũng nghĩ đến. Vì thế trầm giọng nói, là Tư Dương giải quyết trên người của ngươi sát khí, giúp ngươi tu luyện. Lan Cẩn Tu lạnh lùng quét mắt nhìn thấy hắn lúc sau tựa hồ nhẹ nhàng thở ra mọi người. Ngay sau đó nhìn về phía Lan Nhất Thanh, thật đáng tiếc nói cho ngươi, không phải, thậm chí rất có khả năng. Ta là các ngươi Lan gia duy nhất thành công thiên ma người, nghe được lời này. Lan Nhất Thanh đồng tử co rụt lại, lại nghe Lan Cẩn Tu tiếp tục nói. Vẫn là các ngươi Lan gia, duy nhất thành công tiến vào quá hai lần huyết trì người. Khi ta từ huyết trì tồn tại ra tới kia một ngày, ta liền đang chờ ngươi xuất quan, chờ cùng các ngươi hảo hảo thanh toán ngày này, Lan Nhất Thanh nói. Ngươi ở vì ngươi cha mẹ báo thù, nhưng ngươi hiện tại làm bất đồng dạng là uổng sát vô tội sự. Năm đó sự tình phụ thân ngươi đồng dạng là tham dự giả, Lan Cẩn Tu giơ tay. Kia cái phía trước Lan gia vẫn luôn muốn tìm về Bạch Ngọc xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn đến Lan Nhất Thanh sắc mặt khẽ biến. Lan Cẩn Tu nói, có phải hay không vô tội? Ngươi nói lại lần nữa. Ta có thể làm trò mọi người mặt, làm cho bọn họ hảo hảo xem này Bạch Ngọc giữa. Bị ngươi che giấu đồ vật, Lan Cẩn Tu nói xong nhìn về phía mọi người. Các ngươi muốn biết cái này Bạch Ngọc chân chính bí mật sao? Mấy cái trưởng lão không nghĩ làm Lan Cẩn Tu nói chuyện giật gân. Lập tức nói, ngươi đừng vội rời đi nghe nhìn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu là muốn chiến, vậy cứ việc một trận chiến. Lan Cẩn Tu đem Bạch Ngọc ném giữa không trung. Dùng linh lực một thúc dục, mượn dùng Tư Dương Huyền ẩn kính, đem bạch ngọc trung che giấu đồ vật tất cả đều hiện ra ở mọi người trước mắt. Phóng ra tới đồ vật hơn phân nửa đều là về huyết trì cùng thiên ma người ghi lại. Không ít Lan gia đệ tử thế mới biết về huyết trì cùng thiên ma người sự tình. Trừ lần đó ra, còn có thứ nhất huyết tế binh giải chi thuật, nhưng không đợi mọi người nhìn kỹ. Mấy cái trưởng lão thấy thế, lập tức bay nhanh vọt qua đi, muốn ngăn trở, lại bị thình lình xảy ra một cổ lực lượng cấp mở ra. Tư Dương mang theo Lý Tắc Chi thảnh thơi từ giữa không trung hạ xuống. Không thể tưởng được đêm hôm khuya khoắc, Lan gia như thế náo nhiệt những cái đó nhận thức Tư Dương. Nhìn thấy Tư Dương nháy mắt sắc mặt đại biến. Không quen biết Tư Dương đã sớm bị trong sân tình huống cấp làm không biết làm sao. Huống chi gia chủ trưởng lão đều ở. Cũng không phải do bọn họ những người này nói cái gì. Lan Nhất Thanh cơ hồ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Tư Dương. Đây là ta Lan gia chủ trạch. Tư đạo hữu không thỉnh tự đến. Tựa hồ có chút không hợp lễ nghĩa đi. Tư Dương cười tủm tỉm nhìn về phía Lan Nhất Thanh. Ngươi ở cùng ta nói lễ nghĩa. Ngươi xác định. Lan Nhất Thanh trong lòng bỗng nhiên một giật mình. Ngay sau đó một cổ vô lực phẫn hận ở trong lòng triển khai. Hắn không biết Tư Dương tu vi rốt cuộc cao tới rồi cái gì trình độ. Nhưng hắn biết, hắn đánh không lại Tư Dương. Cho nên mặc dù đối mặt Tư Dương như thế trực tiếp không chút nào che giấu khiêu khích. Hắn trừ bỏ nhịn, căn bản không có biện pháp khác. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Trực tiếp đi tới phòng nghị sự bậc thang. Vung tay lên, một chương thoải mái ghế dựa trống rỗng xuất hiện. Tư Dương đi qua đi ngồi xuống. Nhìn mọi người nói. Ta chính là đi ngang qua nhìn xem. Các ngươi tiếp tục, Lan Nhất Thanh cơ hồ cắn răng nói. Hiện giờ là Lan Cẩn Tu chính mình quay lại tìm thù. Tư đạo hữu hôm nay chính là còn phải vì hắn chủ sự. Tư Dương nói, cá nhân ân oán cá nhân giải. Ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Ta chỉ là đối này Bạch Ngọc Trung huyết tế binh giải chi thuật cảm thấy hứng thú. Lấy người khác huyết nhục chi hồn tới tế. Binh giải tự thân, bảo này tu vi trọng tố thân thể. Lan Nhất Thanh. Các ngươi Lan gia rốt cuộc là vì thiên sư đường ra nghiên cứu thiên ma người. Vẫn là muốn bồi dưỡng ra một ít thiên ma người tới huyết tế. Sau đó làm chính mình một lần nữa sống một lần. Này huyết tế phương pháp thoạt nhìn tựa hồ có chút tàn khuyết. Bất quá này mặt trên viết nhưng không có cứng nhắc quy định cái dạng gì người. Kia nếu là đem này huyết tế phương pháp dùng ở tu sĩ trên người. Một cái không cẩn thận mắc mưu. Kia chẳng phải là tu sĩ tu vi tất cả đều sẽ bị ngươi đoạt được. Một bộ tàn khuyết công pháp là yêu cầu không ngừng hoàn thiện. Lan Nhất Thanh, ngươi vì nghiên cứu cái này huyết tế, đến tột cùng giết bao nhiêu người? Tư Dương nói xong hơi hơi híp híp mắt, vẫn là nói ngay từ đầu ta cũng có khả năng trở thành mục tiêu của ngươi. Lan Nhất Thanh bưng một trương vô cùng chấn định mặt nói. Lời này Tư đạo hữu cũng không thể nói bậy. Này Bạch Ngọc cũng là ta từ tổ tiên tiền bối nơi đó đến tới. Ta Lan gia đích xác ở bồi dưỡng thiên ma người. Chính là trước đó không lâu chúng ta mới biết được. Cái gọi là huyết trì bất quá là đám kia hắc vu thả ra hư hoảng tin tức. Vì chỉ là tràn đầy bọn họ sở chiếm cứ huyết trì lực lượng mà thôi. Lan Cẩn Tu có thể trở thành thiên ma người. Kia cũng là hắn cơ duyên. Đến nỗi binh giải chi thuật. Như thế thâm ảo phương pháp. Không nói bản thân công pháp liền tàn khuyết. Liền lấy hiện giờ địa cầu loãng linh khí. Căn bản vô pháp làm được. Hơn nữa nếu ta thật sự có tâm binh giải. Thì tính sao sẽ đem bạch ngọc sói mòn bên ngoài. Thậm chí biết nó bị Lan Cẩn Tu đoạt được. Tất nhiên sẽ vì giữ được bí mật không màng tất cả tìm về mới là Tư Dương xua xua tay. Không sao cả, loại này thô lậu công pháp cũng chỉ là cái hạ đẳng mặt hàng. Bất quá hiện tại các ngươi tựa hồ có càng chuyện quan trọng muốn giải quyết đi. Lan Cẩn Tu, ngươi cùng Lan gia thù, tính toán như thế nào chấm dứt? Lan Cẩn Tu nói, tự nhiên là cùng Lan Nhất Thanh. Không chết không ngừng, Tư Dương nói. Một khi đã như vậy, ta làm chứng kiến đi. Các ngươi hai người quyết chiến một hồi. Nếu là ngươi đã chết. Ta sẽ đem ngươi thi thể mang về làm ngươi muội muội thế ngươi an táng. Nếu Lan Nhất Thanh đã chết, ngươi cùng Lan gia thù cũng coi như là kết. Như thế nào? Lan Cẩn Tu nói, không thành vấn đề, sau đó nhìn về phía Lan Nhất Thanh. Lan Nhất Thanh lại nhìn về phía Tư Dương. Nếu Tư đạo hữu hôm nay đều không phải là tới thế Lan Cẩn Tu làm chủ. Như vậy ta Lan gia việc nhà, Tư đạo hữu tựa hồ cũng không tiện nhúng tay mới là Tư Dương khẽ cười nói. Xem ra là Lan gia chủ cảm thấy ta xen vào việc người khác. Hiện giờ sinh hoạt nhàm chán, gặp được điểm nhàn sự liền nhịn không được tưởng quản. Thật là ta quản khoan, nếu Lan gia chủ không muốn làm ta làm chứng kiến, ta đây cũng không miễn cưỡng, tùy các ngươi như thế nào xử sự đi, bất quá làm ta nhìn xem náo nhiệt tổng nên không quá phận đi. Ta bảo đảm không nhúng tay, Lan Nhất Thanh rất muốn nói qua phân. Như thế nào không quá phận, việc xấu trong nhà còn không thể ngoại dương đâu, Bất quá xem Tư Dương kia cười tủm tỉm bộ dáng, hắn nếu là lại nói cái không thể, hắn cảm thấy đây là tự cấp Tư Dương động thủ lấy cớ. Vì thế chỉ có thể nén giận ứng. Lúc này Lan Cẩn Tu nhẹ vỗ về thân kiếm nói, nếu ngươi không muốn cùng ta đơn đả độc đấu, vậy cùng nhau đến đây đi. Lan Nhất Thanh hơi hơi sau này lui nửa bước. Không biết khi nào giấu ở chỗ tối Tử Thị xoát xoát một chút đồng thời hiện thân. Phía trước 20 cái đã làm Lan Cẩn Tu ác chiến một phen. Hiện tại xuất hiện này đó, thô sơ giản lược đảo qua, ít nhất có 4-50 cái. Loại này Tử Thị có thể bồi dưỡng nhiều như vậy. Phỏng chừng Lan ra thật sự là bỏ vốn gốc. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ còn nhiều như vậy. Lan Cẩn Tu nhắc tới kiếm. Lạnh băng con ngươi xẹt qua này đàn vây công người của hắn. Đáng tiếc, thân hình vừa động, liền trực tiếp chiến đấu ở mọi người bên trong. Lúc này đây Lan Cẩn Tu không còn có chậm rãi thử điểm mấu chốt. Mà là ra tay chính là sát chiêu. Hắn trên người nồng đậm chiến ý thậm chí ngưng kết ra cự long hư ảnh. Thật lớn uy áp kinh sợ giữa sân mọi người. Càng sâu đến làm đám kia Tử Thị ra chiêu có điều trệ hoãn. Phía trước còn cùng chi ác chiến Lan Cẩn Tu. Lúc này lại là thân hình cực nhanh động tác. Cơ hồ là 5 chiêu trong vòng liền giải quyết rất một cái. Thẳng đem một bên Lan Nhất Thanh xem hai mắt huyết hồng. Lập tức rốt cuộc nhịn không được. Lấy ra chính mình có thể xem như bản mạng vũ khí song đao tự mình ra trận. Tiểu tử, tìm chết. Lan Cẩn Tu lạnh lùng nhìn lại. Chờ chính là ngươi, theo hắn nói âm rơi xuống. Từ trong thân thể hắn đằng phi ra long ảnh một tiếng rồng ngâm nháy mắt vang vọng phía chân trời. Lan Cẩn Tu thẳng tắp hướng tới Lan Nhất Thanh huy kiếm mà đi. Kia đột nhiên bộc phát ra tới uy áp trực tiếp đem vây công hắn nhân sinh sinh chấn khai. Lan Nhất Thanh đồng tử mãnh xúc. Hiện tại Lan Cẩn Tu cùng vừa mới cùng hắn đánh nhau Lan Cẩn Tu hoàn toàn liền không giống một người. Lập tức, hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực. Hết chương.